Độc Tôn Tam Giới chương 461. Tuyển bạc kéo màn che hay. Giang Trần rất rõ ràng, võ đạo chi lộ của mình quật khởi quấn không qua tông môn. Đã quấn không qua, vậy thì hào phóng đối mặt. Kiếp trước cái gọi là thân phận, đã đến kiếp này, không có gì là không bỏ xuống được. Giang Trần ta, tuy có trí nhớ kiếp trước, có ưu thế may mắn, nhưng mà nhục thân này ở thế giới này lại chỉ có thể coi là trung đẳng. Nếu ta không thể dung nhập tông môn, không thể buông tư thái, tương lai sẽ gặp thiên tài tuổi trẻ càng mạnh hơn nữa. Đại thế giới như vậy, cuối cùng không có khả năng tất cả thiên tài tuổi trẻ đều ngây thơ buồn cười như Thiết Đạt Chí, Chu Dật. Giang Trần hạ quyết tâm, ý niệm trong đầu cũng hiểu rõ ra. Lần đại tuyển bạc này nhất định phải toàn lực ứng phó. Thiên Quế Vương Quốc, dưới 40 tuổi đạt tới chân khí cảnh cao giai khoảng chừng 5 vạn. Bốn đại vương quốc trên cơ bản đều đạt đến con số này. Nhị lưu vương quốc con số này bình thường ở 1 vạn. Tam lưu vương quốc như Đông Phương Vương quốc con số bình thường khoảng 3 ngàn. Đông Phương Vương quốc trải qua Long Đằng Hầu phản loạn, lần này không hề lo lắng đồng dạng Hắc Nguyệt quốc. Ở vào trình độ kế cuối, Hắc Nguyệt quốc xâm lấn Đông Phương Vương quốc, bị Giang Trần đánh tan, quốc lực cũng đại thương, thiên tài giảm mạnh. Hai quốc gia này báo danh, nhân số đều không đủ 1 ngàn, cực kỳ thảm đạm. Toàn bộ liên minh 16 nước, tất cả cộng lại có hơn 30 vạn, tiếp cận 40 vạn. Con số này tuy khổng lồ, nhưng cách bốn đại tông môn mong muốn, vẫn kém quá xa. Bọn hắn vốn cho là, như thế nào cũng phải vượt qua 50 vạn. Thậm chí còn có thể trùng kích 100 vạn. Lại không nghĩ rằng 40 vạn cũng không có. Tổng số càng ít, không gian có thể chọn lựa tự nhiên cũng càng nhỏ. Viễn cổ di cảnh không gian tọa độ ở vào trung bộ liên minh 16 nước, trong biên cảnh tiểu quốc Xích Viêm quốc. Lại nói tiếp, Xích Viêm quốc dính vào viễn cổ di cảnh, vốn nên hưng thịnh mới đúng. Nhưng mà, viễn cổ di cảnh này đối với Xích Viêm quốc mà nói tuyệt đối là ác mộng. Đã có viễn cổ di cảnh này tỏa lạc, bốn đại tông môn tự nhiên không cho phép ở chung quanh viễn cổ di cảnh xuất hiện vương quốc cường đại. Nguyên nhân ở đâu? Tự nhiên là lo lắng Xích Viêm quốc bởi vậy phát triển an toàn, khống chế viễn cổ di cảnh, uy hiếp địa vị thống trị của bốn đại tông môn ở 16 nước. Đây là cuộc diện bốn đại tông môn tuyệt đối không cho phép xuất hiện. Cho nên, bốn đại tông môn cùng với quốc gia cường đại của liên minh 16 nước đều rất ăn ý đạt thành hiệp nghị, hạn chế Xích Viêm quốc phát triển, thủy chung hạn chế Xích Viêm quốc thành một tiểu quốc tam lưu. Tuyệt đối không cho phép nó có bất kỳ hy vọng trở nên mạnh mẽ. Chỉ cần Xích Viêm quốc xuất hiện một thiên tài, sẽ bị bốn đại tông môn hấp thu, tẩy não, để cho bọn hắn thoát ly Xích Viêm quốc, trở thành tử trung của tông môn. Bởi vậy, Xích Viêm quốc muốn cường đại tự nhiên là không thể nào. Mà vương thất của Xích Viêm quốc hiển nhiên cũng là khôi lỗi, tựa hồ đã nhận mệnh, căn bản không có xuất hiện phản kháng qua. Bất quá, lần này Xích Viêm quốc báo danh, so với Đông Phương Vương quốc cùng Hắc Nguyệt quốc hơi nhiều một chút. Xếp hạng thứ 3 đếm ngược, cái sỉ nhục kế cuối này ngược lại ngoài ý muốn không có rơi xuống trên đầu Xích Viêm quốc. Từ Thiên Quế Vương quốc xuất phát đến Xích Viêm quốc là cần 3-4 ngày thời gian. Trước khi xuất phát, Giang Trần cũng dàn xếp thoáng một phát. Đại quân Kim Dực Kiếm Điểu hiển nhiên là không thể mang theo, để lại cho Câu Ngọc chỉ huy, An Thủ Gia Môn. Phệ Kim Thử nhất tục, Giang Trần lại mang lên. Dù sao Vạn Hào Thạch Hoa có thể để vào trong không gian giới chỉ, mang theo không có bất kỳ độ khó. Mấu chốt nhất là tiến vào viễn cổ di cảnh, ai cũng không biết bên trong sâu cạn, nhiều một ít chuẩn bị. nhiều một phần bảo đảm. Chưa hết 4 ngày, người tham tuyển ở Thiên Quế Vương quốc đã tới Xích Viêm quốc. Mà giờ phút này, Xích Viêm quốc phi thường náo nhiệt, rất nhiều võ giả dự thi đều đã đến. Ngoại ô vương đô Xích Viêm quốc có một vùng quê cực lớn, gần 40 vạn người tham tuyển vòng loại đều tụ tập ở nơi đây. Tất cả võ giả tham tuyển trên mặt đều tràn ngập hưng phấn, bởi vì bọn hắn được biết cao tầng 4 đại tông môn sắp tới cũng hướng bọn hắn tuyên bố quy tắc dự thi. Nghe nói chẳng những cao tầng của 4 đại tông môn hiện thân, thậm chí 4 vị lão tổ của 4 đại tông môn cũng sẽ xuất hiện. Tứ đại lão tổ ở trong liên minh 16 nước vẫn là tồn tại cấp bậc truyền thuyết. Đừng nói những võ giả thế tục này, coi như là đệ tử tông môn, đại bộ phận cũng chưa từng gặp qua lão tổ tông môn. Coi như là cao tầng tông môn, cũng không phải muốn gặp lão tổ là có thể nhìn thấy. Lão tổ, ở trong liên minh 16 nước, ý nghĩa quyền lực chí cao vô thượng, ý nghĩa khống chế hết thảy quyền sanh sát, ý nghĩa không thể địch. Nghe nói lão tổ sẽ hiện thân, còn có thể nói chuyện với bọn hắn. Này làm sao không khiến những võ giả thế tục kia tung tăng như chim sẻ. Thậm chí có chút người trẻ tuổi thích tưởng tượng, đều tưởng tượng mình có thiên phú đặc thù gì đó. Vạn nhất bị lão tổ nhìn chúng, vậy thì thật sự phát đạt, tuyệt đối là một bước lên mây. Người có loại tưởng tượng này thật đúng là không ít. Nhất là những thiếu niên kia, trong đầu ai không có một chút tưởng tượng. Hơn 20 tuổi đúng là tuổi tràn ngập tưởng tượng. Mà bọn hắn sống lớn như vậy, đừng nói lão tổ, coi như là cao tầng 4 đại tông môn, đại đa số người cũng chưa từng gặp qua. Ngược lại là Giang Trần biểu lộ cùng tâm tình đều bình tĩnh. Hắn tới nơi này không phải là vì kiến thức cao tầng tông môn gì, mà là hướng về khâu quyết chiến cuối cùng. Mặc dù hiện tại chỉ là vòng loại nhằm vào võ giả thế tục, nhưng Giang Trần cũng quyết không cho phép nội tâm mình xuất hiện một tia gợn sóng chấn động. Còn nữa, dùng kiến thức của Giang Trần, dù sau khi chuyển sinh, cũng không có khả năng tràn ngập cuồng nhiệt đối với một nguyên cảnh tôn giả. Càng không có khả năng như những người khác, lòng tràn đầy truy phủng. Kiến thức kiếp trước còn ở đó. Kiếp trước những người so với nguyên cảnh tôn giả cường đại hơn gấp 10 vạn lần kia, ở trước mặt Giang Trần hắn, cũng phải khách khách khí khí. Không nhìn hiện trường cuồng nhiệt, Giang Trần thúc giục bàn thạch chi tâm tiến vào một loại trạng thái minh tưởng ngắn ngủi. 40 vạn người tụ tập chung một chỗ, mặc dù mỗi người đều nhỏ giọng, nhưng hiện trường cũng như nước sôi. Tiếng người huyên náo. Ô hay đột nhiên, một tiếng gào to như lôi đình vang lên ở trong hư không. Trong lúc nhất thời, hóa thành vô số trường lôi cuồn cuộn, cơ hồ bao trùm toàn bộ hư không, chấn đến mỗi người khí huyết sôi trào. Hiện trường lập tức im ắng. 40 vạn võ giả phảng phất bỗng nhiên tầm đó trực tiếp im miệng. Ha ha, Truy Dương lão quái, ngươi đây là cho bọn hắn một hạ mã uy sao? Trong hư không lại một thanh âm cuồng dã không bị trói buộc truyền đến. Hư không xé sách, trong đám mây bắn ra 4 đạo quang mang, như thiên thần đến thế gian tràn đầy nghiêm nghị. Toàn bộ hư không tràn đầy các loại thần quang dị sắc. Chương 462. Tứ đại lão tổ. Uy áp cường đại trong nháy mắt bao phủ ngàn dặm. Giang Trần ở trong minh tưởng, khí huyết cũng có chút rung động, nhìn không được mở thiên mục thần đồng ra, nhìn lại hư không. Chỉ thấy trong hư không có 4 đạo quang mang, phân 4 phương 8 hướng. 3 nam 1 nữ, tứ đại tôn giả. 4 đại tôn môn, tứ đại lão tổ. Trong nội tâm Giang Trần khẽ động, híp mắt nhìn qua 4 thân ảnh kia, dùng một loại tư thái giống như thiên thần đến thế gian, rơi ở trên hư không. Uy áp cường đại như thế, ngay cả ở trên người Diệp lão gia tử cũng chưa từng cảm nhận được. Giang Trần một chút cũng không nghi ngờ. Bốn người này, tất nhiên là tứ đại lão tổ khống chế lấy tài nguyên hạt tâm của liên minh 16 nước. Phân biệt đại biểu cho người mạnh nhất của bốn đại tông môn. Tử Dương Tông, Bảo Thủ Tông, Lưu Vân Tông, Vạn Linh Tông. Ánh mắt Giang Trần đầu tiên nhìn về phía lão giả thứ hai bên tay trái. Người này bận áo bào xanh, đầu mang cao quan, đạo cốt tiên phong, râu dài rũ xuống tới ngực, khuôn mặt lộ ra rất điềm tĩnh, phảng phất như thế ngoại cao nhân không tranh quyền thế. Cái này đích thì là Bảo Thủ Tông Thiên Diệp tôn giả a. Trong nội tâm Giang Trần phán đoán. Mà lão giả thứ nhất bên tay trái thì thân hình cao lớn, hai mắt như điện, nghiêm nghị sinh uy, pháp bào hỏa hồng, phụ trợ cả người hắn như một đoàn hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, cho người một loại cảm giác uy phong bát diện, có thể đốt hủy cả thế giới. Người này, Giang Trần cơ hồ có thể kết luận, nhất định là Tử Dương Tông lão tổ Truy Dương tôn giả. Mà người thứ ba thì là một nữ tử, băng thanh ngọc khiết, bận xiêm y màu trắng, chợt nhìn như là tiên tử trong mây. Tuy đã trung niên, lại có vẻ ung dung quý phái. Này nên là Lưu Vân Tông lão tổ Băng Lam tôn giả. Mà người cuối cùng thì là một tráng hán, ăn mặc vô cùng cuồng dã, bào phục rách dưới trăm lỗ vá, lộ ra rất mất trật tự, tóc như sư mao, không bị trói buộc rối tung. Mà linh thú hắn ngồi càng thêm kỳ lạ, vậy mà có chín đầu lâu, cùng tráng hán cuồng dã kia hoàn mỹ kết hợp, lộ ra dã tính mười phần, để cho người sợ hãi. Người này tất nhiên là Vạn Linh Tông cửu sư tôn giả Giang Trần từ trong miệng Diệp Trọng Lâu cũng nghe qua tin tức tứ đại lão tổ. Tuy trước kia không quá rõ ràng, nhưng giờ phút này chứng kiến chân nhân, Giang Trần vẫn có thể phân biệt ra được. Không hổ là nguyên cảnh tôn giả, tùy ý một âm tiết cũng có thể để cho toàn trường yên lặng. Phần uy áp này chỉ sợ ngay cả cường giả linh vương cũng không cách nào làm được. Trong nội tâm Giang Trần tán thưởng là tứ đại lão tổ, nguyên cảnh tôn giả. Trời ạ, đây không phải đang nằm mơ à. Ha ha ha, thật là tứ đại lão tổ. Ra ra, chà, hải nhi rốt cuộc nhìn thấy tứ đại lão tổ. Các ngươi dưới suối vàng có biết, xin phù hộ ta, phù hộ hải nhi ở trong đại tuyển bạc, trổ hết tài năng, trở thành thân truyền đệ tử của lão tổ. Hải nhi chắc chắn nắm lấy cơ hội, làm rạng rỡ tổ tông. 40 vạn võ giả, ở sau khi hóa đá ngắn ngủi, một bộ phận tu vi cao cường tính lại trước nhất, lòng tràn đầy kích động, nguyên một đám bờ môi run rẩy, khói mắt rưng rưng. Tứ đại lão tổ là đồ đằng của liên minh 16 nước, là thần tượng tuyệt đối. Giờ phút này, nhìn thấy tứ đại lão tổ tự mình giá lâm, làm sao có thể không kích động vạn phần, rơi lệ đầy mặt. Đón lấy trong hư không, hưu hưu hưu hưu không ngừng có thân ảnh bắn ra. Nhưng nguyên một đám vô cùng an phận ở sau lưng tứ đại lão tổ tìm vị trí của mình. Những người này tự nhiên đều là cao tầng của bốn đại tông môn, là trọng tài phụ trách sơ tuyển. Truy Dương, ngươi đã ra thích làm náo động, vậy ngươi nói trước đi. Cửu sư tôn giả cười nói. Tử Dương Tông lão tổ Truy Dương tôn giả cười nhạt một tiếng. Nhưng lại việc đáng làm thì phải làm. Thúc giục tòa kỳ, hướng phía trước bước vài bước. Liên minh 16 nước, gần đây võ phong hưng thịnh, dùng bốn đại tông môn làm trung tâm, phóng xạ 16 vương quốc quanh thân. Hôm nay mọi người hội tụ, đúng là thời khắc bốn đại tông môn chọn lựa thiên tài đã đến. Lão phu cùng các đạo hữu thông qua mấy tháng nghiên cứu chế định ra phương án tuyển bạc. vì chính là cho võ giả thế tục một cơ hội trở nên nổi bật, cho các ngươi một cơ hội bộc lộ tài năng. Cho nên, lão phu hy vọng các ngươi bắt lấy cơ hội này, cố gắng biểu hiện ra thiên phú của các ngươi, tiến vào tầm mắt chúng ta. Phong cách của Truy Dương tôn giả lăng lệ ác liệt, vĩnh viễn đều như một cái lò lửa lớn, cho người một loại cảm giác ác bách. Có lẽ các ngươi sẽ cảm thấy bất công, cảm thấy vì cái gì các ngươi phải tham gia sơ tuyển, mà người thông qua sơ tuyển mới có tư cách cùng đệ tử tông môn tiến hành đấu bán kết. Lão phu có thể nói cho các ngươi biết, cái này không có gì không công bình cả. Thế giới võ đạo cũng chưa bao giờ tồn tại công bình gì. Các ngươi sinh ở thế tục, bọn hắn sinh ở tông môn, các ngươi cất bước liền không giống. Nói như vậy tuy tàn nhẫn, nhưng ở trong thế giới võ đạo, xuất thân thấp nhiều khi là nguồn gốc của tội lỗi. Hiện tại bốn đại tông môn cho các ngươi một cơ hội, một cơ hội thoát khỏi vận mệnh xuất thân thấp hèn, cho các ngươi một cơ hội cá chép nhảy long môn. Nếu như các ngươi có thể nắm lấy, lão phu đảm bảo các ngươi sẽ như đệ tử tông môn. Ở trong bán kết, đệ tử tông môn sẽ không có chiếu cố đặc thù. Quy tắc đấu bán kết cũng quả quyết không thiên hướng về đệ tử tông môn. Đã đến bán kết, kia chính là cạnh tranh công bình. Hiện trường một mảnh kích động, cạnh tranh công bình. 40 vạn võ giả, chí ít có 9 thành đều đang lo lắng vấn đề này. Bọn hắn lo lắng, cái gọi là võ giả thế tục dự thi chỉ là một quá trình phải đi. Cuối cùng nhất xác trục vẫn là ở trong đệ tử tông môn tầm đó triển khai. Mà những võ giả thế tục bọn hắn có khả năng chỉ là phụ gia mà thôi. Bất quá, hôm nay Truy Dương tôn giả nói chuyện, lại bỏ đi nghi kỵ trong lòng bọn hắn, để cho bọn hắn tràn đầy kích sơ, sơ, quy, quy, to, nơ, gơ, quy, quy, nơ, e, u. Như tiến vào bán kết không tồn tại thiên vị đệ tử tông môn, vậy bọn họ chưa hẳn sẽ không có nửa phần cơ hội. Dù cuối cùng không thể trở thành 16 người mạnh nhất, nhưng chỉ cần bày ra thiên phú của mình, hy vọng tiến vào tông môn, luôn luôn có à. Chỉ cần vào tông môn, kia chính là cá chép nhảy long môn, nhảy qua thế tục. Đương nhiên các ngươi cũng không nên quá lạc quan. Nếu là tuyển bạc, cái kia tự nhiên sẽ tàn khốc, cạnh tranh rất kịch liệt. Thiên quân vạn mã lách vào cầu độc một, loại thảm thiết này các ngươi cũng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Giọng nói của Truy Dương tôn giả như chuông đồng, nhắc nhở lấy tất cả võ giả không nên cao hứng quá sớm. Các ngươi có 40 vạn người, nhưng mà cuối cùng nhất có thể tiến vào bán kết, tổng số sẽ không vượt qua 1 vạn. Mà sau khi tiến vào bán kết, có thể được 4 đại tông môn nhìn chúng, sẽ không vượt qua 3 thành. Nói cách khác, 40 vạn người dự thi cuối cùng có thể tiến vào tông môn, đại khái chỉ khoảng 3.000 người. Chương 463. Năm cửa sơ tuyển 1. 3.000 người, so với 40 vạn, đại khái là khoảng trong trăm có 1. Cái tỷ lệ này tuyệt đối là rất tàn khốc. Nhưng mà nghe vào trong tai những võ giả kia, lại dị thường phấn chấn. Vậy mà có thể cao tới 3.000 người. Con số này tuyệt đối là vượt ra khỏi bọn hắn mong muốn. Dù sao, lúc võ giả thế tục đối mặt tông môn, luôn luôn sẽ có cảm giác tự ti, nội tâm chờ đợi, đồng thời cũng biết tiến vào tông môn khó đến cỡ nào. Ở bọn hắn xem ra, 40 vạn người, có thể có 1.000 người tiến vào, đã rất nhiều rồi. Không nghĩ tới, vậy mà sẽ có 3.000. Giang Trần nghe được con số này, trong nội tâm cũng có chút cảm thán. Xem ra, 4 đại tông môn gấp gáp, không phải cao bình thường a. Thoáng cái hấp thu 3.000 người, coi như là 4 đại tông môn chia cắt, mỗi tông thoáng cái cũng gia nhập gần 1.000 người. Bởi vậy có thể thấy, hiện tại bốn đại tông môn cảm giác nguy cơ nghiêm trọng đến cỡ nào. Hoàn toàn chính xác, giống như Giang Trần suy nghĩ, hôm nay bốn đại tông môn đích thật là cảm giác rất nguy cơ. Nếu không như thế, địa vị như tứ đại lão tổ là quả quyết không có khả năng xuất hiện ở trước mặt võ giả thế tục. Chớ nói chi là nói chuyện. Truy Dương lão tổ còn tự mình tuyên bố quy tắc. Lần đại tuyển bạt này, tin tưởng mọi người cũng đã nhận được một ít tin tức. Ở chỗ này, lão phu nhắc lại quy tắc thoáng một phát. Đại tuyển bạt chung phân ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là sơ tuyển chấm phẩy. Sau sơ tuyển, sẽ cùng đệ tử bốn đại tông môn chung một chỗ, tiến vào vòng bán kết kéo dài 3 năm chấm phẩy. 3 năm chi kỳ kết thúc, sẽ chọn ra 64 người mạnh nhất, tiến vào trận chung kết. Trận chung kết này sẽ quyết ra 16 người mạnh nhất, mà 16 người mạnh nhất kia sẽ bị bình quân phân phối đến bốn đại tông môn, đạt được bốn nguyên cảnh lão quái chúng ta tự mình chỉ điểm. Nói trắng ra là thành thân truyền đệ tử của chúng ta, thậm chí là chân truyền đệ tử. Thân truyền đệ tử là lão tổ tự mình truyền thụ kỹ nghệ. Chân truyền là trên cơ sở thân truyền có khả năng kế thừa y bát, so với thân truyền đệ tử cao hơn một cấp độ. Đại tuyển bạt này có ba giai đoạn cũng rất trong sáng. Giai đoạn thứ nhất sơ tuyển là từ trong 40 vạn người chọn lựa ra một đám nổi bật, ước chừng 1 vạn người. 1 vạn người này sẽ cùng đệ tử tông môn tiến vào giai đoạn bán kết thứ hai. Giai đoạn đấu bán kết thời gian là dài nhất, khoảng chừng 3 năm. 3 năm này không đơn thuần là đấu bán kết, cũng là một quá trình bồi dưỡng. Ai thiên phú cường, ai thực lực cao, ở giai đoạn này cạnh tranh sẽ phi thường tàn khốc. Giai đoạn này sẽ chọn ra 64 tồn tại kiệt xuất nhất. 64 người này sẽ tiến vào trận chung kết cuối cùng, quyết ra 16 người mạnh nhất. 16 người này mới là người thắng cuối cùng. Đương nhiên đại đa số võ giả ở hiện trường đối với 16 danh ngạch cuối cùng lại không có dã tâm khiêu chiến. Bọn hắn không thấy thực lực của mình có tư cách chống lại những thiên tài tông môn kia. Bất quá, đã có 3.000 danh ngạch tiến vào tông môn, ngược lại có thể tranh một chuyến. Đây mới là mục tiêu hợp lý. Nhớ kỹ, lần đại tuyển bạt này, phương hướng chúng ta tuyển bạt là toàn phương vị. Có lẽ thiên phú võ đạo của ngươi không phải cao cấp nhất. Nhưng chỉ cần ngươi ở phương diện khác cho thấy thiên phú đặc thù, cuối cùng, ngươi cũng có khả năng tiến vào tông môn. Thậm chí, nếu như những thiên phú kia đặc biệt đột xuất, cũng có hy vọng đạt được chú ý. Bốn lão gia hỏa chúng ta định danh ngạch là mỗi người 4 thân truyền đệ tử. Nhưng nếu như ngươi ở lĩnh vực khác có thiên phú cường đại, chúng ta cũng sẽ vì ngươi thương lượng cửa sau. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thiên phú của các ngươi phải đạt tới trình độ hấp dẫn chúng ta. Nói thí dụ như, thiên phú đan dược của ngươi cường đại đến không thể tưởng tượng nổi chấm phẩy. Nói thí dụ như, ngươi ở phương diện thuần thú có thiên phú trăm năm khó gặp chấm phẩy. Lại thí dụ như, ngươi luyện phù, chế tác cơ quan, lĩnh ngộ trận pháp, chỉ cần có một loại thiên phú siêu quần thì có hy vọng tiến vào tông môn. Truy Dương lão tổ tận khả năng công bố tin tức ra. Nói đến đây, hắn cũng cố ý dừng lại một chút. Hiển nhiên là muốn phía dưới có thời gian hào hào tiêu hóa những tin tức này thoáng một phát, để cho mỗi người có đầy đủ thời gian đến phân tích thiên phú của mình. Nói như vậy, dù thiên phú võ đạo không cao, chỉ cần phương diện khác thiên phú xuất chúng đồng dạng có cơ hội. Chập chập, lão sư ta nói, ta đối với trận pháp mẫn cảm trời sinh, có lẽ ta là thiên tài trận pháp a. Thôi đi, đó là nằm mơ, trận pháp không phải dễ dàng như vậy. Ngược lại là ta, từ nhỏ có năng lực trao đổi đặc thù với linh thú, trời sinh có lực tương tác. Có lẽ ta sẽ thành một đệ tử Vạn Linh Tông. Vạn Linh Tông là ở trong bốn đại tông môn, am hiểu sử dụng linh thú, thuần dưỡng linh thú nhất. Cơ hồ các đệ tử đều có năng lực phương diện này. Cho nên, đấu cùng đệ tử Vạn Linh Tông, không đơn thuần là đấu với bản thân bọn hắn, còn phải ứng phó với khế ước linh thú của chúng. Có khả năng, một ít đệ tử biến thái của Vạn Linh Tông, thực lực linh thú khế ước của hắn, so với chủ nhân còn cường hãn hơn mấy lần. Hắc hắc, tốt, đây quả thực là cơ hội. Thiên phú đan đạo của ta, một mực tìm không thấy con đường trở nên nổi bật. Đây tuyệt đối là một cơ hội. Mục tiêu của ta là Bảo Thủ Tông. Bảo Thủ Tông ở trong bốn đại tông môn là đan dược đệ nhất không hề tranh luận. Người trẻ tuổi có thiên phú phương diện đan dược, mục tiêu cơ hồ đều định ở Bảo Thủ Tông. Hừ, những ngu xuẩn mơ mộng hão huyền này. Thế giới võ đạo tự nhiên là võ đạo vi tôn. Thiên phú võ đạo kém, muốn dựa vào bàng môn tả đạo tiến thân, dù tiến vào tông môn, thì tính sao? Đơn giản là nô tài mà thôi. Chỉ có võ đạo trưởng thịnh không suy, mới có thể duy ngã độc tôn. Cuộc đời này của ta chỉ chuyên chú võ đạo. Ta sẽ bằng trường kiếm trong tay tiến vào Tử Dương Tông. Này tự nhiên là một người trẻ tuổi chuyên chí võ đạo. Nếu chỉ bàn về nội tình võ đạo, ở trong bốn đại tông môn, Tử Dương Tông không thể nghi ngờ là cường đại nhất, là lão đại hoàn toàn xứng đáng. Về phần Lưu Vân Tông, luận đan dược không sánh bằng Bảo Thủ Tông chấm phẩy. Luận truyền thừa võ đạo không bằng Tử Dương Tông chấm phẩy. Luận thủ đoạn thuần thú tự nhiên không bằng Vạn Linh Tông. Thế nhưng mà, Lưu Vân Tông có một thủ đoạn ai cũng không bì nổi, cái kia chính là năng lực đào móc thiên tài. Lưu Vân Tông có một thủ đoạn, là đặc biệt am hiểu từ trong chúng sinh. Đào móc những thiên tài có tiềm lực không bị phát hiện. Giỏi về đào vàng trong cát. Bổn sự này, làm cho Lưu Vân Tông có thể đào móc ra rất nhiều thiên tài. Thủ đoạn đặc biệt này, cộng thêm nội tình chỉnh thể của Lưu Vân Tông không kém, làm cho Lưu Vân Tông ở trong bốn đại tông môn cũng không kém cỏi chút nào. Đủ cùng với tam tông khác địa vị ngang nhau. Trong nội tâm mỗi một võ giả tự nhiên đều có một tông môn thiên hướng. Chương 464. Năm cửa sơ tuyển hay. Có người thiên hướng Tử Dương Tông võ đạo hưng thịnh. Có người thiên hướng Bảo Thủ Tông đan dược đệ nhất. Có người thiên hướng Vạn Linh Tông thuần thú vô địch. Tự nhiên cũng có người hy vọng mình có thiên phú đặc thù, bị Lưu Vân Tông đào móc. Thế nhưng mà bọn hắn vẫn còn có chút lo lắng. Vòng sơ tuyển này đến cùng tuyển như thế nào? Chúng ta có thiên phú đặc thù hay không? Bọn hắn đào móc như thế nào? Đúng vậy a, nhiều người như vậy, vạn nhất bỏ sót thì sao? Ngươi quan tâm làm gì? Ta cũng không tin đã tuyển bạc sẽ nhìn không đến những vấn đề này. Bốn đại tông môn thần thông quảng đại, tự nhiên có biện pháp. Các ngươi cũng đừng quá lo lắng. Phía dưới đủ loại nghị luận, dùng thính lực của tứ đại tôn giả tự nhiên là nghe rõ ràng. Truy Dương lão tổ cười ha ha. Trong các ngươi khẳng định có người lo lắng gần 40 vạn người, làm sao phân chia thiên phú từng người các ngươi. Lão Phu có thể nói cho các ngươi biết, cái này không khó. Ngữ khí của Truy Dương lão tổ tự tin. Trừ khi chính các ngươi cố ý che giấu thiên phú, không muốn bị đào móc. Nếu không, khảo hạch sơ tuyển đủ để biểu hiện thiên phú của các ngươi ra ngoài. Tiếp đến là nói quy tắc sơ tuyển một chút. Sơ tuyển có tất cả 5 cửa. Thiết trí mỗi một cửa, chúng ta đều kết hợp đặc điểm địa hình của viễn cổ di cảnh chế định ra phương thức khảo hạch. Cửa thứ nhất, tâm lực chi quan. Thế giới võ đạo, mặc kệ thiên phú của ngươi là cái gì, tâm lực chi quan đều phải qua. Nếu như tâm lực không đủ, như vậy trong thế giới này, ngươi nhất định là tài trí bình thường. Không có đạo tâm kiên quyết, cuối cùng chỉ là kẻ vô tích sự. Cửa tâm lực, vậy mà xếp hạng đệ nhất. Giang Trần nghe Truy Dương lão tổ nói, trong nội tâm âm thầm tán thưởng. Tứ đại lão tổ tự mình chế định quy tắc, có thể đem tâm lực đặt ở đệ nhất, chứng minh tứ đại lão tổ này không hổ là cường giả nguyên cảnh. Tiến vào nguyên cảnh sẽ biết linh lực ngưng anh khó khăn đến cỡ nào. Vì sao Diệp Trọng lâu một mực không tiến vào nguyên cảnh, là không coi trọng cửa ải lực lượng tinh thần này. Tứ đại lão tổ cùng Diệp Trọng lâu không thân chẳng quen, tự nhiên không có khả năng chỉ điểm hắn. Mà nhìn tứ đại lão tổ đem tâm lực quan thiết trí làm cửa thứ nhất, chứng minh bọn hắn ở thời điểm ngộ đạo, đích thật đã biết rõ. Lực lượng tinh thần là một bộ phận không thể thiếu khi trùng kích nguyên cảnh. Cửa thứ hai là thiên phú. Ở cửa ải này các ngươi gặp phải rất nhiều lựa chọn. Có thể lựa chọn khảo thí thiên phú võ đạo, cũng có thể lựa chọn khảo thí đan đạo, cũng có thể lựa chọn khảo thí trận pháp. Đương nhiên tốt nhất là tất cả khảo thí đều làm một lần. Như vậy các ngươi mới có càng nhiều cơ hội đào móc thiên phú đặc thù của mình. Thiên phú xếp hạng thứ hai thực sự hợp lý. Thế giới võ đạo, người tư chất bình thường ở võ đạo đạt được đại thành cũng không phải không có. Nhưng so với thiên tài mà nói, loại người này thật sự là phượng mao lân giác. Kiếp trước Giang Trần duyệt tận chư thiên từng nghe nói qua một ví dụ. Người nọ tên là Hàn Lực, xuất thân phàm nhân, thân không linh căn, cuối cùng nhất lại trở thành người mạnh nhất vị diện kia, phi thăng chư thiên tiên giới. Nhưng mà, ví dụ thiên tư bình thường cuối cùng tu luyện đại thành như vậy thật sự là ít đến đáng thương. Nói cách khác, tu luyện chi đạo thiên phú cuối cùng là phi thường trọng yếu. Cố nhục thân này của Giang Trần thiên phú chỉ có thể nói bình thường. Nhưng Giang Trần có kinh nghiệm kiếp trước, có thể thông qua các loại thủ đoạn, nghịch thiên cải mệnh, tăng lên thiên phú. Cửa thứ ba là nghị lực, cũng là tiềm lực quan. Cửa ải này các ngươi sẽ đối mặt núi cao vạn trượng. Núi cao vạn trượng này có 10 vạn bậc thang, phân 10 tầng. Các ngươi có thể đi đến tầng bao nhiêu? Căn cứ tầng cao thấp, đẳng cấp cao thấp, sẽ phân chia tiềm lực cùng nhị lực của các ngươi. Quy tắc kỹ càng, trước khi các ngươi xông quan tự nhiên sẽ có người nói tỉ mỉ. Cửa thứ tư là thực chiến. Tu hành võ đạo, bất luận thời điểm nào đều tránh không được thực chiến. Khảo hạch thực chiến, có thể khảo hạch thiên phú thực chiến của các ngươi, cũng có thể khảo hạch năng lực lĩnh ngộ vũ khí của các ngươi. Nếu như nói thiên phú quan là khảo nghiệm thiên phú, như vậy cửa ải này là khảo nghiệm ngộ tính cùng lực thực chiến. Thiên phú cùng ngộ tính có chỗ giống nhau, nhưng lại bất đồng. Thiên phú là căn cốt trời sinh, là tiềm lực trời sinh. Ví dụ như Long Cư Tuyết, Tiên Thiên Thanh Loan thể kia chính là thiên phú nhất đẳng. Mà ngộ tính lại là năng lực lĩnh ngộ của mỗi người. Thế giới võ đạo, thiên phú cùng ngộ tính, rất khó nói cái nào quan trọng hơn. Nhưng nếu cả hai đều có, kia nhất định là thiên tài trong miệng mọi người thường nói. Trước chắc nghị lực cùng tiềm lực, lại chắc lực thực chiến, tự nhiên là tránh cho trong thực chiến xuất hiện tổn thương, do đó ảnh hưởng khảo hạch tiềm lực. Cái an bài này rất hợp lý. Nội tâm Giang Trần cũng tán thành loại an bài này. Không hổ là nguyên cảnh lão quái, các chi tiết đều cân nhắc vô cùng chu đáo, cũng không phải tùy tiện tiện thiết trí. Cửa thứ năm nghe có lẽ có chút buồn cười, bất quá lại là đồ vật mỗi người đều không thể xem nhẹ. Cửa ải này chúng ta khảo thí là phúc duyên. Phúc duyên nhìn như hư vô mờ mịt, nhưng mà trong thế giới võ đạo là tồn tại không thể xem nhẹ. Có người thiên phú xuất chúng, có người ngộ tính tuyệt luân, vì sao cuối cùng đi không đến đỉnh phong? thiếu là cái gì? Là phúc duyên. Từng có người có đại thiên phú, đi ở trên đường, bỗng nhiên bị thiên lôi đánh chết. Cái này là điển hình phúc duyên không đủ. Cho nên cửa phúc duyên này các ngươi cũng đừng cảm thấy trò đùa. Giang Trần nghe đến cửa phúc duyên cũng không thể không bội phục tứ đại lão tổ này. Từ trên kiến thức, tứ đại lão tổ này không hổ là tồn tại đỉnh cấp của liên minh 16 nước. Sơ tuyển 5 cửa theo như trình tự là cửa thứ nhất. Tâm lực quan chấm phẩy, cửa thứ hai. Thiên phú quan chấm phẩy, cửa thứ ba. Tiềm lực quan chấm phẩy, cửa thứ tư. Thực chiến quan chấm phẩy, cửa thứ năm. Phúc duyên quan. Thiết chí 5 cửa này, mặc dù là Giang Trần kiếp trước kiến thức vô số, cũng rất khó bới lông tìm vết. Ngay lúc Giang Trần âm thầm thưởng thức 5 cửa này, thanh âm của Truy Dương lão tổ lại vang lên lần nữa. Thông qua 5 cửa khảo hạch này, các ngươi có thiên phú gì? Có tiềm lực gì? Tương lai có thể đi bao xa? Trên cơ bản là sẽ nhìn ra. Qua 5 cửa sơ tuyển trong các ngươi, sẽ có 1 vạn người may mắn tiến vào giai đoạn thứ 2. 40 vạn người tuyển 1 vạn tham gia bán kết. Giai đoạn thứ 2, 1 vạn người cùng đệ tử vừa độ tuổi trong 4 đại tông môn tham gia đấu bán kết. Mà trong 1 vạn người này, sẽ chọn ra 3.000 người may mắn đạt được tư cách tiến vào tông môn. Về phần trong 3.000 người kia có mấy người tiến vào trận chung kết, vậy thì không xác định. Dù sao, đối thủ cạnh tranh của 3.000 người này là thiên tài tông môn. Chương 465 Tam tông cướp đoạt Giang Trần 1. 64 danh ngạch cuối cùng nhất có thể có mấy cái sinh ở thế tục kia là không thể lạc quan. Dù sao thiên tài thế tục chinh lệch thiên tài tông môn, đó là toàn phương vị. Tốt rồi, sự tình vòng loại tạm thời lão phu chỉ nói bấy nhiêu. Sau khi đi vào, mỗi một cửa khảo thí tự nhiên sẽ có người phụ trách đặc biệt. Quy tắc cụ thể kỹ càng các ngươi sẽ có cơ hội hiểu rõ. Nhớ kỹ, trước khi vào, mỗi người các ngươi đều phải giao lệnh bài báo danh, đổi lấy minh bài dự thi, phân phát trang phục và mặt nạ. Nhớ kỹ, lần này các ngươi dự thi toàn bộ là nặc danh, tuyệt đối không cho phép bạo lộ tướng mạo sẵn có. Có người muốn hỏi, này là vì sao? Rất đơn giản, là vì tránh ăn gian cho 4 đại tông môn công bình tuyển người. Đến bán kết cũng giống như thế. Có lẽ các ngươi sẽ hỏi đệ tử tông môn có cần nặc danh hay không? Bọn hắn đương nhiên không cần. Bản thân bọn hắn đã có tông môn của mình. Tham dự bán kết chỉ là vì tuyển bạc ra 64 người tiến vào chung kết. Bọn họ không cần nặc danh. Quy tắc này cũng không khó lý giải. Võ giả thế tục, xuất thân không cùng, quốc gia bất đồng, cùng 4 đại tông môn tầm đó, khó tránh khỏi sẽ có quan hệ thân sơ. Bởi vậy, chỉ sợ hình thành cạnh tranh ác tính, nhân tình phá hủy quy tắc, dứt khoát nặc danh dự thi, làm cho 4 đại tông môn không cách nào thông qua nhân tình đến mời chào người. Phải thông qua phương thức cạnh tranh công bình đến phân phối. Đương nhiên quy tắc là định như vậy. Nhưng thao tác cụ thể tự nhiên vẫn có không gian ăn gian nhất định. Bất quá, bất cứ chuyện gì đều khó có khả năng thập toàn thập mỹ. Chế định quy tắc chỉ có thể ở trình độ lớn nhất tránh cho ăn gian mà thôi. Một ít tình huống đặc thù không cách nào tránh khỏi tự nhiên là không có biện pháp. Dùng Giang Trần làm thí dụ, cái chiêu bài kia chỉ cần đi vào bán kết, sớm muộn gì sẽ bị người nhận ra. Hào quang thật sự quá thịnh, muốn che giấu cũng khó khăn. Huống chi loại tuyển bạt này, Giang Trần cũng không có khả năng che giấu cái gì. Ở trong giác trục cuối cùng nhất, đối mặt đều là thiên tài cấp cao nhất của liên minh 16 nước. Nếu như mình ẩn giấu thực lực, cái kia chính là không chịu trách nhiệm với mình. Tốt rồi, dựa theo quốc gia của mình đến thu minh bài dự thi thay thế, nhận lấy trang phục cùng mặt nạ. tuyên bố quy tắc hoàn tất, Truy Dương lão tổ thối lui, giao sân khấu cho những người phụ trách. Lần này, bốn đại tông môn, từng tông môn, đều chọn lựa ra hơn 1.000 cao tầng. Có thể thấy được tầm coi trọng đối với lần tuyển bạt này. Giang Trần đứng ở trong đội ngũ, không nóng không vội. Đột nhiên trước mặt lóe lên một đạo bạch quang, một thân hình rơi xuống trước mặt Giang Trần. Là một cao tầng tông môn cưới tòa kỵ. Người này ăn mặc phong cách cùng Vạn Linh Tông cửu sư lão tổ không sai biệt. Lại nhìn tòa kỵ của hắn, có ấn ký chỉ Vạn Linh Tông mới có. Người này nên là cao tầng Vạn Linh Tông rồi. Ha ha, tiểu hữu, ta ở trong 40 vạn người, liếc liền nhận ra ngươi. Ngươi là Giang Trần, ta không có nhận lầm a. Trên mặt người nọ trồng chất sáng tươi cười, vẻ mặt thân hòa hiền lành. Tự giới thiệu thoáng một phát, lão phu là Vạn Linh Tông phó tông chủ Vương Đà. Nghe nói Giang Trần tiểu hữu ở Thiên Quế Vương Quốc, dùng sức một mình, khu động linh cầm tiến lên, bày trận nghênh địch, cầm xuống hai đệ tử thiên tài địa linh cảnh của Bảo Thủ Tông. Vương tông chủ tin tức thật linh thông. Giang Trần cười nhạt nói, ha ha, tin tức này chỉ sợ hiện tại ở trong liên minh 16 nước, không có mấy người không biết a. Giang Trần tiểu hữu, Vương mỗ cũng không thích nói nhảm. Lần này đến, là ý định mời Giang Trần tiểu hữu gia nhập Vạn Linh Tông ta. Không biết tiểu hữu có hứng thú không? A, Vương tông chủ mời chào như vậy, không sợ không tuân theo quy định sao? Giang Trần cười ha ha. Hiện tại không phải khảo hạch còn chưa bắt đầu sao? Chỉ cần tuyển bạt chưa bắt đầu, liền không tính không tuân theo quy định. Chỉ cần Giang Trần tiểu hữu ngươi gật đầu, Vương mỗ lập tức thu ngươi làm thân truyền đệ tử. Ngươi cũng không cần tham gia sơ tuyển. Chờ sau khi sơ tuyển kết thúc, lại tham gia đấu bán kết là được. Vương Đà với tư cách Vạn Linh Tông phó tông chủ, vậy mà chính miệng muốn thu Giang Trần làm thân truyền đệ tử. Lời này nói ra, bốn phía Giang Trần lập tức gây nên một mảnh oanh động. Tất cả mọi người đều dùng một loại ánh mắt hâm mộ nhìn Giang Trần. Đãi ngộ như vậy, quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống. Không tham gia sơ tuyển, trực tiếp tiến vào bán kết. Hơn nữa, còn không cần đau đầu vì cạnh tranh danh ngạch tông môn. Có thể trực tiếp cạnh chụp 64 danh ngạch. Trong lúc nhất thời, bốn phía một mảnh sợ hãi thán phục. Có hâm mộ, có ghen ghét. Các đôi mắt đều nhìn Giang Trần, bọn hắn đều cảm thấy Giang Trần này chỉ sợ là muốn một bước lên trời. Trên mặt Giang Trần treo mỉm cười. Vạn Linh Tông tuy là một trong bốn đại tông môn, bất quá lại không phải chọn lựa đầu tiên trong nội tâm Giang Trần. Giang Trần chọn lựa là Bảo Thủ Tông, đây cũng là mục tiêu duy nhất của hắn. Nói trắng ra là Giang Trần hướng về phía linh dược của Bảo Thủ Tông. Hiện tại, Giang Trần cần nhất đúng là linh dược. Vạn Linh Tông sử dụng linh thú, khống chế linh thú, tuy cũng không tệ, nhưng lại không phải chọn lựa đầu tiên của Giang Trần. Nói sau, Vạn Linh Tông ở lĩnh vực này thật đúng là không dạy được Giang Trần cái gì. Trái lại, bọn hắn có khả năng ngay cả tư cách để cho Giang Trần dạy cũng không có. Đang do dự uyển chuyển cự tuyệt như thế nào, bỗng nhiên hư không lại có một đạo linh lực chấn động. Thân ảnh rơi xuống, là một nữ tử. Vương tông chủ, ngươi sớm đào góc tường cũng không quá phúc hậu a. Khóe miệng cô gái này mỉm cười, phong tình ngàn vạn, vừa đong vừa đưa, lộ ra sở sở động lòng người. Giang Trần tiểu hữu, bổn tọa Lưu Vân tông phó tông chủ Giang Nhu. Ta và ngươi cùng họ, nói không chừng 500 năm trước, là người một nhà a. Ta được Băng Lam lão tổ thủ ý đặc biệt đến mời chào ngươi. Chỉ cần ngươi. Giang đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Mọi thứ luôn luôn nói thứ tự đến trước và sau a.

Người nào không biết Giang Trần này cùng thiên tài tông môn các ngươi có cửu oán, cho nên các ngươi không dung người ta. Lúc này, giả trang siêu nhiên cái gì? Tính cách của cửu sư lão tổ bất thường, không lưu tình vạch trần Truy Dương lão tổ. Truy Dương lão tổ cười ha ha. Các ngươi đã biết rõ nội tình, cần gì phải tranh mệt mỏi như vậy. Giang Trần này đắc tội thiên tài trẻ tuổi có tiềm lực nhất tông ta. Trong đại tuyển bạc, nhất định hẳn phải chết. Đáng giá các ngươi tranh sao? Chập chập, khẩu khí thật lớn. Cửu sư lão tổ trợn mắt. Ta ngược lại nghe nói, có cái gọi là đệ tử thiên tài. Thời điểm ở Đông Phương Vương quốc, thiếu chút nữa bị Giang Trần tiêu diệt. Vẫn là dựa vào mấy sư huynh tông môn, lấy lớn hiếp nhỏ, miễn cưỡng bảo trụ mạng nhỏ. Hừ, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Khi đó Long Cư Tuyết mới vừa thức tỉnh Thanh Loan Chi Sát, chưa bắt đầu đào móc thiên thiên thể. Hôm nay, nàng vào Tử Dương Tông ta, chẳng khác gì Long Quy biển cả, nhất định rời sông lấp biển, thâu thiên đổi nguyệt. Chỉ là một tiểu tử thế tục. Vận mệnh của hắn nhất định là đá đặt chân cho Long Cư Tuyết quật khởi. Hơn nữa là một khối đá đặt chân không có ý nghĩa. Truy Dương lão tổ ở trong tứ đại lão tổ tính cách là khí phách nhất. Ngược lại là Thiên Diệp lão tổ thì cười nhạt một tiếng. Tựa hồ mấy người chúng ta ở chỗ này thảo luận chuyện kia có chút nhàm chán a. Võ đạo chi lộ, bao nhiêu thiên tài thiên tư xuất chúng, cuối cùng ngã xuống trên tay vô danh tiểu tốt. Ta và ngươi tuy là nguyên cảnh, cuối cùng không phải thần linh, ai có thể tính toán ra chuyện tương lai. Mặc dù lời nói hàm xúc, nhưng hiển nhiên đối với thái độ không ai bì nổi của Truy Dương lão tổ, lại không cho là đúng. Tiên thiên thân thể, mấy lão quái thật có chút hâm mộ. Bất quá thiên phú tốt, cũng không có nghĩa là hết thảy. Ít nhất, Long Cư Tuyết kia ở thế tục bị Giang Trần bước đến tuyệt cảnh. Thiếu chút nữa chết. Cái này chính là một chỗ bẩn. Nhất định là tâm ma trong lòng Long Cư Tuyết. Nếu như không phá được tâm ma, nàng đời này tuyệt đối không có hy vọng tiến vào nguyên cảnh. Không vào được nguyên cảnh, ở trong mắt mấy lão quái, cái kia chính là phù vân. Ở trong mắt cường giả nguyên cảnh, chỉ có nguyên cảnh, hoặc là người có tiềm lực vào nguyên cảnh, mới đáng cho bọn hắn chú ý. Băng Lam lão tổ uyển chuyển hàm xúc cười cười. Truy Dương đạo huynh, tiên thiên thân thể, hoàn toàn chính xác khó được, bách niên khó gặp, có thể làm cho Tử Dương Tông ở vương quốc thế tục đào móc ra. Đích thật là phúc duyên của Tử Dương Tông. Bất quá, dùng năng lực phát hiện thiên phú của Lưu Vân Tông ta, tiểu muội xem Giang Trần này cũng ẩn chứa đại tiềm lực, đại năng lượng, mà tiềm lực này chưa hẳn sẽ kém hơn tiên thiên thanh loan thể. Lưu Vân Tông an hiểu đào móc thiên tài, đào móc tiềm lực đệ tử. Băng Lam lão tổ nói, tuy nhu hòa như xuân tháng ba, nhưng lại có một cỗ khí thế để cho người không thể coi thường. Băng Lam muội tử, nếu bình thường, ngươi nói, lão ca ta ngược lại sẽ không hoài nghi. Bất quá, mặc dù Giang Trần này có chút thiên phú, nhưng so với tiên thiên thanh loan thể cuối cùng là phù vân. Điểm này, lão phu cực kỳ tin tưởng. Tiên thiên thân thể ý vị như thế nào, ta nghĩ trong nội tâm các ngươi so với ta rõ ràng hơn. Ngữ khí của Truy Dương lão tổ cũng rất kiên định. Cửu sư lão tổ cười ha ha. Tiên thiên thân thể thì tính sao? Qua không được cửa ải Giang Trần, Giang Trần chính là vĩnh hằng tâm ma của nàng. Tâm ma này chưa diệt, nàng muốn vào nguyên cảnh, ngươi cảm thấy có mấy thành hy vọng. Linh vương cảnh trùng kích nguyên cảnh, lực lượng tinh thần rất trọng yếu. Có tâm ma, cái kia liền ý nghĩa trong tâm thần có tai họa ngầm. Ở trong quá trình trùng kích, hình thành lực phản công của tâm ma, rất có khả năng để cho chủ nhân tâm ma nhẹ thì phế bỏ, nặng thì chết bất đắc kỳ tử. Cái này tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Truy Dương lão tổ cười hắc hắc. Nguyên nhân chính là như thế, Giang Trần này là số mệnh chi địch của Long Cư Tuyết. Cho nên, Giang Trần này hẳn phải chết ở trong tay Long Cư Tuyết. Mấy lão tổ ai cũng không phục ai. Cũng không phải bọn hắn thật ra thích Giang Trần cỡ nào, coi được Giang Trần đến cỡ nào. Chỉ là bọn hắn đều không muốn nhìn thấy Truy Dương lão tổ thật sự bồi dưỡng ra Long Cư Tuyết. Liên minh 16 nước cần thiên tài, đó là không giả. Thế nhưng mà, người đều ích kỷ, đều hy vọng thiên tài là môn hạ của mình, mà không phải môn hạ của đối thủ cạnh tranh. Nếu như thiên tài tầm đó thiên phú không sai biệt lắm, vậy thì mọi người chia đều. Thế nhưng mà, ưu thế của tiên thiên thân thể thật sự vượt lên quá nhiều, để cho ba lão tổ khác hoặc nhiều hoặc ít có chút ghen ghét. Tiên thiên thân thể một khi đột phá nguyên cảnh, ưu thế của thiên phú càng thể hiện ra, bộ pháp trở nên mạnh mẽ kia thật sự là kéo không nổi. Một khi chuyện này phát sinh, chỉ sợ cuộc diện bốn đại tông môn chia đều liên minh 16 nước sẽ có thể bị đánh vỡ. Mấy lão tổ ở chỗ này đánh võ mồm, Tạ Thiên Thụ, Vương Đà cùng Giang Nhu cũng phản hồi trận doanh của mình. Nhìn bộ dáng của bọn hắn tựa hồ ai cũng không có chiếm thượng phong, ai cũng không có thành công mời chào Giang Trần. Vương Đà kia đi tới trước mặt Cửu Sư lão tổ, phiền muộn nói: "Lão tổ thuộc hạ vô năng, không có mời chào được Giang Trần, xin lão tổ trị tội." "Ha ha, Vương Đà, Bảo Thủ Tông ngay cả tông chủ cũng tự thân xuất mã, cái này không phải ngươi sai." Tạ Thiên Thủ cười khổ: "Cửu Sư lão tổ, Tạ mỗ vô năng, cũng không thể chiêu nạp Giang Trần." "A." Mấy lão tổ đều đưa ánh mắt nhìn về phía Vương Nhu, nghĩ thầm chẳng lẽ Giang Trần này sẽ bị Lưu Vân Tông thuyết phục. Vương Nhu giờ khóc giờ cười: "Mấy vị lão tổ không nên xem ta như vậy, tên tiểu tử Giang Trần này cũng không có đơn giản như mọi người nghĩ. A, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vương Đà, ngươi nói nhanh lên." Cửu Sư lão tổ thoáng cái đến hứng thú, ba đại tông chủ xuất mã, rõ ràng không nói phục một đệ tử thế tục. Vương Đà uể oải nói: "Giang Trần nói, hắn đã tới, liền không muốn làm cho 40 vạn võ giả thế tục ở đây cảm thấy bốn đại tông môn có thể đi cửa sau. Lý do của hắn rất đường hoàng, nói vì mặt mũi bốn đại tông môn, vì để cho mọi người cảm thấy công bình, hắn sẽ tham gia đại tuyển bạc, dựa vào thực lực bản thân tiến vào tông môn." Chương 469 Giang Trần cự tuyệt hay? Giang Trần đích thật là nói như vậy, bởi vì hắn tìm không thấy lý do càng đường hoàng hơn. Lý do này đã đường hoàng, lại để cho người không thể phản bác. Mấy lão tổ hai mặt nhìn nhau đều nở nụ cười khổ. Truy Dương lão tổ cũng nhìn không được cười. "Như vậy xem ra chúng ta đánh giá thấp tính cách của Giang Trần này a. Tính cách như vậy, không phải tuyệt đỉnh thiên tài chân chính, thì chính là đầu ngốc mèo khen mèo dài đuôi. Như thế cũng tốt, không có bị các ngươi chọn chúng, Long Cư Tuyết chém giết kẻ này sẽ càng thêm thản nhiên. Lão phu cũng không cần lo lắng cùng người nào đó trong các ngươi vì vậy mà vạch mặt." Truy Dương lão tổ cười lớn, trong nội tâm cảm thấy Giang Trần này lông bông, dù có thiên phú cũng tuyệt đối là loại tâm trí không đủ. Biết rõ trong đại tuyển bạc có khả năng gặp phải Long Cư Tuyết chèn ép, lại không biết sớm ôm đùi. Loại thiếu niên không biết xem xét thời thế kia, làm sao đủ sợ. Giờ phút này Truy Dương lão tổ càng thêm coi trọng Long Cư Tuyết có thể chém giết Giang Trần. Mấy lão tổ khác, nghe vậy trong nội tâm cũng hơi có chút gợn sóng. Lời nói thật, Giang Trần lựa chọn đứng ở góc độ của bọn hắn xem tuyệt đối có chút không biết cái gọi là một thiếu niên thiên tài thiên phú tốt, vậy cũng không cần cuồng ngạo đến đối mặt tông môn mời chào, rõ ràng còn sĩ diện.